Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1018, Khói Xanh. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng một mảnh cổ xưa nguyên thủy rừng rậm. Chọc trời cây lớn che đậy nơi này hết thảy, để cho dưới tàng cây mặt chỉ có thể nhìn được mấy cọng yếu ớt ánh mặt trời. Cây phía dưới là tới eo sâu cỏ. Bất quá nơi này đã đi ra một con đường mòn, là chân phàm bọn họ mở ra đi ra ngoài tham dự siêu tầm người chỉ có chân phàm cùng Meyer cùng với Johnny, Peter cùng các cô gái cũng ở lại căng cún trong khách sạn. Peyton liền chết ở chỗ này biến mất, ta không biết là chuyện gì xảy ra, hắn vốn là ở nơi này, nhưng là ta chẳng qua là vòng vo một chút đầu, lại xem hắn lúc này hắn đã không thấy tăm hơi. Thượng đế, ta thật không biết nên làm cái gì. Si Nhi hai tay che mình mặt, vẻ mặt chán nản vừa nói. Chúng ta tìm một chút xem. Meyer, ngươi qua bên kia. Johnny đi theo Meyer. Còn có, ngươi đi theo ta. Chân phàm chỉ Si Nhi nói. Đi theo ta bên người. Đừng lạc đội, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Được rồi, sư phụ. Mặc dù ta đối với ngươi phân phối cố ý gặp, nhưng là ta vẫn là quyết định tuân thủ ngươi quy tắc. Ta có thể hay không phát một câu kêu ca? Tại sao? Tất cả cô nương cũng phải cùng ngươi ở cùng nhau làm việc. Mà ta cũng chỉ có như vậy một cái. Còn dài chòm râu người đàn ông trung niên. Meyer nhìn một cái Johnny. Hừ hừ, nếu là kêu ca, vậy thì giữ lại đối với đồng bạn đi phát tiết đi. Mà không nên ở ta nơi này. Ta là ngươi sư phụ. Chỉ đơn giản như vậy. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó khoát tay một cái. Đi đi, cầm cái này. Chỉ cần ngươi dùng thuật pháp đem nó đốt. Ta sẽ biết các ngươi ở nơi nào. Meyer nhận lấy chân phàm đưa tới quần tam giác hình giấy vàng chồng thành hình tam giác nhỏ túi. Ánh mắt đều ở đây sáng lên. Muốn xé ra xem. Nhưng là bị chân phàm chặn lại. Đừng nghĩ mở nó ra. Mở ra liền cái gì cũng không linh nghiệm. Hơn nữa, ngươi còn chưa tới có thể chế phù cảnh giới. Đừng để cho hiếu kỳ của mình lòng hư tâm cảnh. Được rồi, ta biết. Meyer nhô lên bả vai. Sau đó nhìn xem Johnny. Đi thôi, ngôi sao lớn. Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta cái mông xem. Ta đối với người đàn ông không có gì hứng thú. Meyer đi ở phía trước. Vỗ mình một chút cái mông, hướng về phía Johnny vẫy tay nói. Phải không, ta không có nhìn chằm chằm cái mông, mà là nhìn chằm chằm ngươi trên mông một cái bò cạp. Trời mới biết chỗ này lại còn có bò cạp. Đây là nơi nào? Là sa mạc vẫn là bị nguyền rủa Pharaoh lăng mộ. Johnny cười hắc hắc, bất quá, nó thì phải muốn dùng mình một bữa tiệc lớn. Chấm ngoặc kép, bá, một tiếng. Một cái sáng như tiết dao phay đem vậy chỉ nằm ở Meyer trên lưng bò cạp chém thành hai khúc. Nhất thời dọa Johnny giật mình. Lui về phía sau hết mấy bước. Bởi vì là vậy chỉ bò cạp thiếu chút nữa cũng rơi vào giày của hắn ở trên. Nhìn như cực kỳ chán ghét. Đáng chết, ngươi nên lên tiếng chào hỏi. Giống như ta đang nhắc nhở ngươi vậy. Johnny mắng liền một câu. Được rồi, chú ý. Ta chém chết đáng chết kia bò cạp. Meyer cười nói. Ta đã chào hỏi. Theo kịp. Ngôi sao lớn. Người diễn qua Pirates of the Caribbean. Đã đối với khu vực này rất quen thuộc phải không? Tại sao ngươi lại không thể tìm ra ba tên kia rốt cuộc tàng tới nơi nào? Thiên tài. Ngươi là một thiên tài. Ngươi tới nói một chút. Tại sao ngươi ăn rồi thịt bò? Lại không thể biết bò đang suy nghĩ gì? Thật là thiên tài suy nghĩ. Johnny cũng không cam chịu yếu thế hồi kính liền một câu. Hai người chỉ như vậy câu có câu không cãi vả. Sau đó đi rừng rậm chỗ sâu đi tới. Nơi này đã mất đi bọn họ tung tích. Chân phàm ngừng lại. Sau đó hướng về phía Si Nhi nói. Người có hay không Peyton hoặc là Grian. Isis cũng được. Bọn họ thiếp thân hoặc là trên thân thể bất kỳ vị trí đều được. Bao gồm tóc. Nếu như có, liền cho ta. Cái này, có ích lợi gì? Mặc dù đối với chân phàm yêu cầu tương đối kỳ quái, nhưng là nàng vẫn gật đầu. Có, Peyton ta có. chẳng qua là hán lông lá. Ở lưng của ta túi thanh kia cái lược phía trên. Ta không biết vậy một cây là hán. Hoặc giả là cái này một cây chứ. Si Nhi buông xuống mình ba lô. Sau đó từ bên trong tìm ra một cái lược. Cái lược ở trên quả nhiên còn có vài cọng tóc. Nhỏ dài là Si Nhi. Mà cái đó cuốn. Ngắn. Là Peyton. Có 3-4 cọng. Trần Phàm lấy xuống 2 cọng. Sau đó dùng một bản hoàng đơn phù trên bọc giấy. Đây là muốn làm gì? Si Nhi có chút giật mình nhìn Trần Phàm. Một loại cổ xưa tìm người biện pháp. Người Trung Quốc chúng ta đều thích dùng. Trần Phàm vì bỏ đi Si Nhi nghi ngờ. Cố ý nói thật giống như người người cũng biết vậy. Được rồi. Si Nhi cũng cảm thấy cái này có chút mơ hồ. Nhưng là nàng có thể nói gì đây? Bây giờ nàng đang dựa vào Trần Phàm tới tìm người đâu? Là bản thân có cầu với hắn. Bất quá ngay tại nàng thấy Trần Phàm trong tay tờ giấy kia bỗng nhiên liền tự cháy sau đó. Cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Trong lòng có chút mong đợi. Giấy vàng bao quanh sợi tóc. Bốc cháy. Sau đó khói xanh theo một phương hướng nhẹ nhàng đã qua. Trần Phàm vừa thấy liền hướng về phía Si Nhi nói. Chúng ta đi theo cái này khói xanh phương hướng đi. Liền không có sai. Vừa nói mình liền dẫn đầu hướng khói xanh phiêu đi qua đi về phía. Cái này. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Si Nhi muốn nói điều này thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Nhưng là nàng còn là theo chân Trần Phàm hướng bên kia đi tới. Đó là một cái không có ai đi qua địa phương. Liền đường cũng không có. Bất quá để cho nàng kỳ quái chính là. Vậy cổ khói xanh lại có thể không có tản đi ý. Một mực cứ như vậy ở Trần Phàm trên đỉnh đầu bay. Thật giống như thật ở chỉ dẫn phương hướng vậy. Lúc này mới để cho nàng cảm thấy một ít chỗ thần kỳ. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Si Nhi vừa đi vừa cùng Trần Phàm nói chuyện. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy phương pháp có thể tìm được người. Đáng tiếc. Nếu như ta có Grian cùng Isis tóc mà nói, chúng ta liền có thể tìm được bọn họ. Bất quá, ta muốn bọn họ có thể sẽ chung một chỗ đi. Không biết, nhưng là, ta có thể bảo đảm, Peyton cùng bọn họ không có ở cùng nhau. Trần Phàm vừa đi vừa nói. Hắn không ngừng tách ra hai bên sâu đậm bụi cỏ. Bốn phía quan sát, bỗng nhiên liền dừng bước. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hướng về phía Si Nhi thấp giọng nói. Đừng động, dù sao cũng đừng động. Si Nhi nhìn Trần Phàm quay đầu lại bộ kia bộ dáng nghiêm túc. Không kiềm được trong lòng run run. Trên mặt cơ hồ đều là khóc nét mặt. Bởi vì là nàng chợt nhìn thấy bên cạnh mình một cây hoành trên nhánh cây. Một cái màu trắng rắn khoảng cách mặt nàng rất gần. Thẳng ngay nàng khạc lưỡi rắn. Cái này còn không là để cho người sợ hãi. Để cho người tuyệt vọng là, con rắn này lại là hai đầu, một cái đầu rắn đưa ra tới, đi nàng sau ót mặt đi vòng qua, một cái khác đầu rắn thì hướng nàng chính diện nhìn sang. Rắn mặc dù không phải là quá lớn, chỉ có cánh tay lớn như vậy tráng, nhưng đủ để cho người kinh hồn táng đởm. Ta phải làm sao? Si Nhi thanh âm run giống như là trong gió tỳ bà vậy bị thổi làm xốc xếch không chịu nổi. Run rẩy trong mang ai khẩn cầu vậy. Xin giúp ta. Cầu ngươi. Thượng đế. Cái này quá đáng sợ. Đừng lên tiếng. Nghe. Ngươi chỉ cần một động một chút là được rồi. Nhắm mắt lại. Cái gì cũng đừng xem. Trần Phàm hướng về phía Si Nhi vừa nói. Nhắm mắt lại. Được không? Si Nhi nhắm hai mắt lại. Nhưng là nàng vẫn là có chút sợ hãi. Thân thể có chút hơi run rẩy. Mắt lông mi cũng lay động tương đối mau. Thật giống như tùy thời muốn né tránh thứ gì vậy. Muốn phải tránh lưỡi rắn vậy. Mặt bên một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Sau đó liền nghe được Trần Phàm thanh âm. Mở mắt ra đi. Có thể. Si Nhi mở mắt ra. Mặt vẫn là không dám động. Nhưng là liếc một cái bên cạnh. Con rắn kia đã không thấy. Mà Trần Phàm đang cười hì hì nhìn nàng. Nguy hiểm đã giải trừ. Chúng ta có thể tiếp tục. Vừa nói vậy đạo khói xanh liền lại bắt đầu hướng trước mặt nhẹ nhàng đã. Qua, thật giống như có thể nghe hiểu được tiếng người vậy. Rất thần kỳ. Si Nhi vốn là muốn hỏi rắn đi nơi nào, nhưng là suy nghĩ một chút, không cần thiết nói ra, thì nhìn xem khói xanh, một lời liền nói vừa nói, nó thật giống như có thể nghe hiểu được ngươi lời nói vậy. Người Trung Quốc các ngươi thật cũng rất thần kỳ. Đi thôi, có lẽ bọn họ đang ở phụ cận. Trần Phàm vừa nói liền dẫn đầu ở trước mặt dò đường đi. Si Nhi cũng nhanh theo sau. Dọc theo đường đi cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Hơn nữa cũng nói một chút mình cùng Peyton cùng ba người một ít thám hiểm trải qua. Chỉ bất quá lần này Trần Phàm phán đoán thật giống như có điểm không ra. Khói xanh vẫn không có dừng lại qua lại trước phiêu động. Từ từ sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Xuyên thấu qua rừng cây lá cây cành giữa lưa thưa không gian nhìn bầu trời. Sắc trời đã tối. Xem ra ngày hôm nay muốn ở trong rừng rậm qua đêm. Sắc trời đã tối. Trần Phàm ngừng lại. Vậy đạo khói xanh cũng dừng lại. Bộ này có thể. Cái này là không thể nào. Si Nhi nhìn Trần Phàm. Lại một lần nữa đối với cái này khói xanh thành tựu hướng đạo sinh ra nghi vấn. Chúng ta khẳng định đã bỏ lỡ địa điểm. Ta nhớ Peyton cùng ta tách ra lúc này là lúc trước cái đó địa điểm. Nhưng là chúng ta đã bỏ lỡ nhiều như vậy thời gian. Sợ là chúng ta mình cũng lạc đường. Si Nhi vừa nói, cầm lấy điện thoại ra. Giơ lên vừa thấy, trên điện thoại di động không có tín hiệu. Nhưng là có thể nhìn thấy thời gian. Đã là buổi chiều hơn 6 giờ. Lại qua 15 phút. Nơi này thiên thì sẽ hoàn toàn đen xuống. Nhưng là hai người thậm chí còn không có sống địa phương. Bởi vì nơi này đều là tới eo cao cỏ dại cùng chọc trời cao ngất cây lớn. Chúng ta nên làm cái gì? Si Nhi lần đầu tiên đối với Trần Phàm sinh ra oán khí. Đúng vậy, nếu như không phải là hắn tự cho là đúng dùng cái gì một đạo thuốc lá làm dẫn dắt. Mình làm sao sẽ rơi vào như vậy khốn cảnh đâu? Cái này đáng chết địa phương. Ngay cả một nơi dựng lều cũng không có. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta có lều vài lời nói. Sẽ có. Hết thảy cũng sẽ có. Xem nơi này cây lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể ở cây đi lên. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, bây giờ ngươi phải trước làm một chuyện. Chuyện gì? Si Nhi theo bản năng hỏi một câu. Trước ngủ một giấc, Trần Phàm thanh âm truyền tới. Si Nhi đột nhiên liền giác phải mí mắt của mình rất trầm trọng. Sau đó nghẹo đầu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bị Trần Phàm tiếp nhận. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/TRUYENCV.com/TAO-NOI-LAI-NOI-DIA-GAC-NOI-CAM-CON-DIA-CON-CON dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.